tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2069, âm giới định chiến 2, góc truyện audio.com, 10 đại thần triều, duy chỉ có ngự thiên thần triều ngươi có tinh thần chính nghĩa như thế. 9 đại thần triều còn lại không tin âm dương nguyên đế sẽ huyết tế âm giới, cũng có thể nói, bọn hắn không dám tin. Triệu thời thần bất đắc dĩ, bị âm dương nguyên đế thống trị vô số năm, âm giới không có mấy người dám chống lại âm dương nguyên đế. Tần quân như có thâm ý nhìn chằm chằm triệu thời thần, đối với chuyện này, triệu thời thần chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Triệu thời thần, ngự thiên thần triều các ngươi không còn tồn tại. Âm dương phân thân nhìn chằm chằm triệu thời thần, gần từng chữ nói, trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Triệu thời thần lạnh nhạt liếc nhìn hắn nói, người đã tai kiếp khó thoát, đừng rảnh cân nhắc sự tình ngự thiên thần triều chúng ta. Lời này làm sắc mặt của âm dương phân thân vô cùng khó coi. Thời gian tiếp tục trôi qua. Sinh linh tụ tập đến càng ngày càng nhiều, ngoại trừ đám người triệu thời thần, còn lại không ai dám tới gần. Bầu không khí càng kiềm chế, có loại bình an trước bão táp. Một ngày này, âm vụ trên âm thần phong bắt đầu cuồn cuộn, biến ra khuôn mặt của âm dương nguyên đế còn lớn hơn mặt trời, bao phủ chúng sinh. Một màn này để vô số sinh linh ở nơi xa ngắm nhìn rối loạn lên, trong tinh không tối tăm, khuôn mặt của âm dương nguyên đế là kinh sợ như vậy, để cho người ta sợ hãi. Tiên đế, người thật muốn như thế sao? Âm dương nguyên đế mở miệng nói, giờ khắc này, hắn không còn xưng hô tần quân là phụ thần, mà là thiên đế, đủ để thấy nội tâm của hắn phẫn nộ. Tần quân ngồi ở trên một tảng đá, đứng quay lưng về phía âm dương nguyên đế, các thần ma đều đề phòng, âm dương phân thân thì lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi dám gọi thẳng tên trẫm, tần quân mở miệng nói, thanh âm đạm mạc, hắn không có đứng dậy, thậm chí không có nhìn về phía âm dương nguyên đế. Ta sẽ không tổn thương ngươi, nhưng ngươi khăng khăng làm như thế, tất cả mọi người bên cạnh ngươi phải chết. Trở thành một thành viên của âm giới thần quân, ngươi khẳng định muốn tiếp tục uy hiếp ta sao? Âm dương nguyên đế nhìn chằm chằm tần quân, trầm giọng hỏi, trong lời nói tràn đầy táo bạo cùng bức bách. Tần quân hết lần này đến lần khác ngăn cản hắn, để hắn rất nổi nóng. Nghe vậy, sắc mặt của tần quân cũng băng lãnh xuống, quả nhiên là nghiệt tử, không nghĩ tới tâm thuật bất chính như thế. Vô luận là vì chúng sinh âm giới, hay vì người bên cạnh tần quân đều phải ngăn cản hắn. Nghĩ xong, tần quân đứng dậy, nhìn về phía gương mặt khổng lồ của âm dương nguyên đế nói. Mặc dù âm giới là ngươi sáng tạo, nhưng không có nghĩa là ngươi có tư cách hủy diệt nó. Dựa vào cái gì không có, nếu như không có ta căn bản không có âm giới. Âm dương nguyên đế nổi giận, xa xa, vô số sinh linh xôn xao, chẳng lẽ ngự thiên thần triều truyền ra tin tức là thật. Âm dương nguyên đế thật muốn huyết tế toàn bộ âm giới. Chậm sáng tạo ra ngươi, có phải cũng có thể hủy diệt ngươi hay không? Tần quân hỏi, để âm dương nguyên đế trong nháy mắt trầm mặc xuống. Bất kể như thế nào, ngươi cũng không thể ngăn ta. Nếu như ta không trở nên mạnh mẽ, Hồng Mông cũng sẽ bị hủy diệt, muốn cường đại, phải có hy sinh. Âm dương nguyên đế thấp giọng gào thét, giờ khắc này, hắn triệt để vạch mặt bộc lộ ra dã tâm của mình. Hắn muốn hy sinh âm giới cứu vãn Hồng. Góc truyện audio.com, Mông, vô số sinh linh diện mục trở nên dữ tợn, bọn hắn vốn tràn ngập cừu hận với Hồng Mông, tự nhiên bất mãn thần linh an bài. Các ngươi không phải ưa thích thiết lập ván cục định chiến sao? Có dám cùng trẫm ở âm giới quyết chiến không? Ngươi lấy ra toàn bộ lực lượng của ngươi, bao quát âm giới thần quân, trẫm ở chỗ này chờ các ngươi, nếu như ngươi giết được trẫm, trẫm nhường chí cao thần tọa cho ngươi, nếu như ngươi bại, trẫm tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Tần quân lấy ra Hồng Mông đế kiếm, kiếm chỉ gương mặt khổng lồ của âm dương nguyên đế cao giọng nói. Cách chương.